Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1270, chương 1270, Đan Tiểu Thư. Lục Ly có chút nổi giận, hắn đứng tại giữa đường cái này bên ngoài một mảnh bình nguyên. Khắp nơi đều là đường, các nàng sẽ không đường vòng đi mạnh mẽ muốn đụng vào. Còn muốn cầm tiên tử quất hắn nữ tử rất đẹp. Tính khí lại quá lớn, kia ngang ngược dáng vẻ để Lục Ly rất là phản cảm. 81 tiếng Trung www.81zw.com không chỉ là nàng. Phía sau 7 cái tuổi trẻ nữ tử đồng dạng một mặt khinh thường nhìn qua hắn. Hiu hiu hiu tương đương, cửa thành bên kia một đội quân sĩ chạy như bay đến. Một gối tại váy vàng nữ tử trước mặt quỳ xuống nói. Gặp qua Đan tiểu thư, gặp qua chư vị tiểu thư. Đan tiểu thư, Lục Ly mặt không biểu tình. Xem ra cái này Đan tiểu thư là thần khí các đại nhân vật ra tiểu thư a. Này một đám tiểu thư đoán chừng đều là thần khí các bên trong danh môn tiểu thư. Nương tử quân đoàn a, một đám quân sĩ sau khi hành lễ. Vì cái gì một người nhìn thoáng qua Lục Ly nói. Đan tiểu thư. Cần chúng ta đem hắn đuổi đi sao? Được rồi. Đan tiểu thư xem Lục Ly không nói gì mạnh miệng. Vung tay lên nói. Đi. Chúng ta vào thành. Thật xúi quẩy. Đan tiểu thư mang theo một đám nương tử quân gào thét mà đi. Một đám quân sĩ lạnh lùng quét Lục Ly một chút. Đều hướng cửa thành chạy như bay. Lục Ly âm thầm nhức cả trứng. Xem ra mấy cái này quân sĩ nhớ kỹ hắn. Giống như hắn muốn gia nhập thần khí các, độ khó khẳng định sẽ tăng lên rất nhiều, rất có thể đều không có cơ hội đi thông qua khảo hạch. Móa nó, thật biệt khuất, Lục Ly âm thầm nắm chặt nắm đấm. Nếu có lựa chọn, hắn hiện tại khẳng định quay đầu bước đi, tuyệt không gia nhập cái gì thần khí các, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn hiện tại không đường có thể đi. Chỉ có thể điệu thấp đi đến đám người đằng sau trầm mặc ngồi xếp bằng. Nơi xa không ngừng có người đi tới. Top 5 top 3. Có người tuổi trẻ. Cũng có khí tức già nua trung niên nhân. Mọi người tới sau đều tìm địa phương ngay tại chỗ ngồi xếp bằng. Hai ngày sau, thần khí cốc người bên ngoài đã đạt tới vạn người. Tại hôm nay thần khí cốc đại môn mở ra. Bên trong đi ra 10 tên người mặc hắc bào lão giả. Còn có từng đội mặc áo bào trắng võ giả. Có người tuổi trẻ cũng có trung niên nhân. Đoán chừng đều là thần khí các đệ tử. Cộng lại hơn 100 người. Bá bá bá tương đương, trên vạn người đều khẩn trương đứng lên. Thần khí các bắt đầu một năm một lần ngoắc đệ tử. Nơi này có trên vạn người. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có mấy chục người có thể gia nhập thần khí các. Thậm chí càng ít, mọi người tự nhiên đều rất là khẩn trương. Chư vị tốt, ta là thần khí các trưởng lão Điền Hải Mạnh. Các ngươi có thể xưng hô ta là Điền trưởng lão. Một cái tướng mạo uy nghi lão giả đè ép áp tay. Đem toàn trường rối loạn thanh âm đè xuống. Hắn liếc nhìn một phen nói ra. Thần khí các mỗi năm một lần chiêu thu đệ tử nghi thức bắt đầu. Nói nhảm lão phu cũng không muốn nói nhiều. Ta chỉ muốn nói hết thảy dựa theo chúng ta thần khí các quy củ đến. Giống như quấy rối người. Đừng trách chúng ta theo quy củ làm việc. Chư vị đều biết. Chúng ta thần khí các là dùng luyện khí làm chủ. Sở dĩ đối với trận pháp cấm chế cảm ngộ. Cùng phương diện này thiên phú phi thường trọng yếu, tiếp xuống lại có hai lần khảo hạch, giống như có thể thông qua cái này hai lần người tham gia khảo hạch, mới có thể tiến nhập thần khí cốc tiếp nhận một lần cuối cùng khảo hạch. Khảo hạch thông qua mới có thể trở thành chúng ta thần khí các ký danh đệ tử, có được học tập luyện khí cơ hội. Điền trưởng lão nói một đại thông về sau, vung tay lên nói. Hiện tại đệ nhất trọng khảo hạch bắt đầu. Đợi lát nữa chúng ta người hội sẽ bố trí một cái huyễn trận. Đem các ngươi toàn bộ khốn đi vào. có thể tại trong vòng một canh giờ đi ra người, mới tính thông qua đệ nhất trọng khảo hạch. Huyễn trận, Lục Ly trên mặt vui mừng. Huyết tiên đằng phá trận năng lực mạnh như thế, cái này nhất trọng khảo hạch chắc chắn sẽ không quá mạnh. Hắn tuyệt đối có thể tại trong vòng một canh giờ đi tới. Không được, có thể thời gian nhanh nhất phá trận đi tới. Lục Ly nghĩ nghĩ, hắn hai ngày trước đắc tội cái kia Đan tiểu thư, có mấy cái quân sĩ cũng ghi hận hắn. Hắn nhất định phải có đầy đủ chói mắt năng lực, mới có thể bảo đảm vạn vô nhất thất gia nhập thần khí các. Huyết Linh Nhi, đợi lát nữa có một cái huyễn trận, ngươi muốn trước tiên phá trận, giúp ta đi ra ngoài. Lục Ly âm thầm cùng Huyết Linh Nhi bàn giao. Hắn đem Thiên Tà Châu lấy ra giữ tại trong lòng bàn tay. Huyết Linh Nhi vội vàng nhô ra xúc tu tiến vào bên trong thân thể của hắn. Cuối cùng lặng yên vô tức thăm dò vào lòng đất. Tốt, mở ra huyễn trận. Điền trưởng lão vung tay lên. Phía sau hắn 10 tên bạch bào đệ tử chạy như bay đến. Phân biệt đứng tại mọi người bên ngoài một cái phương vị. Bọn hắn lấy ra rất nhiều trận thạch. Còn có một số kỳ dị vật phẩm ở ngoại vi bố trí. Trận lên tương đương, sau một lát một người đệ tử quát khẽ một tiếng. Lục Ly bọn người lập tức bị sương trắng bao phủ đi vào. Tất cả mọi người biến mất tại trong sương mù trắng. Xa xa xa tương đương, cửa thành vang lên từng đạo tiếng bước chân. Cái kia Đan tiểu thư mang theo một đám nữ tử đi ra. Đan tiểu thư đi đến Điền trưởng lão bọn người ở giữa. Cười tủm tỉm nói ra. Điền thúc thúc, lần này có hay không hạt giống tốt a, hồ nháo. Điền trưởng lão giả bộ giận dữ, cười mắng, Đan tiểu thư, theo niên kỷ ngươi phải gọi ta Điền gia gia, không lớn không nhỏ, quay đầu ta tìm ngươi gia gia cáo trạng đi. Hì hì tương đương, Đan tiểu thư phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi. Mục quang nhìn qua xương trắng bên kia. Hai tay bắt lấy chính mình bên tay hai cái bím tóc nói. Điền trưởng lão ta và ngươi cược thoáng cái. Giống như lần này có người có thể tại một nén nhang bên trong đi tới. Ta về sau tự bảo ngươi Điền gia gia như thế nào. Một nén nhang, Điền trưởng lão nhướng mày. Trợn trắng mắt nói. Ngươi cái này đánh cược không công bằng. Ngươi đây là chơi xấu a. Nào có nhiều như vậy trận pháp cấm chế thiên tài a. Ta mặc kệ. Đan tiểu thư run lên linh tú cái mũi, ngang ngược nói ra, ngươi niên kỷ mặc dù đại, nhưng theo bối phận tính lại cùng phụ thân ta một đời. Để cho ta bảo ngươi ra ra, ta quá bị thua thiệt, ngươi đánh cược hay không mà, ách tương đương, Điền trưởng lão mục quang đột nhiên hướng xương trắng bên. Kia nhìn một cái, trong đôi mắt sáng lên một đạo tinh mang nói ra, được. Ta và ngươi cược, a, Đan tiểu thư sắc mặt vui mừng nói ra, ngươi cũng không thể chơi xấu a, nếu không ta đem ngươi phòng ở đốt. Ha ha ha, Điền trưởng lão cười to nói, Đan tiểu thư ngươi xem, đã có người ra. Đan tiểu thư cùng một đám người kinh hãi, toàn bộ hướng xương trắng bên kia quét tới, quả nhiên thấy xương trắng tự động tách ra một con đường. Một người mặc thanh bào người trẻ tuổi đi ra. A là hắn. Đan tiểu thư sắc mặt lạnh lẽo. Nhìn thấy lại là hai ngày trước kém chút bị nàng đụng vào cái kia bạch người trẻ tuổi. Nàng miệng nhỏ một bĩu nói ra. Không được, người này không thể vào chúng ta thần khí các. Hắn không tính. Không tính, Lục Ly mới vừa đi ra huyễn trận. Liền nghe đến Đan tiểu thư. Sắc mặt lập tức biến đổi. Hắn để bảo đảm có thể đi vào thần khí các, không tiếc vận dụng huyết tiên đằng. Tại nửa nén hương thời gian liền để huyết tiên đằng chỉ dẫn hắn đi ra huyễn trận. Lại không nghĩ rằng vừa ra tới liền thấy cái này điêu ngoa tiểu thư. Còn nói hắn không thể gia nhập thần khí các, Lục Ly lập tức nổi giận. Trong khung bướng bỉnh xương cùng ngạo khí làm, hắn lãnh mâu nhìn qua Đan tiểu thư nói ra. Đường đường thần khí các, thần giới phương nam cấp đại tông phái, chiêu thu đệ tử nghi thức cư nhiên như thế. Trò đùa vừa rồi Điền trưởng lão nói muốn thủ quy củ ta. Rất thủ quy củ, các ngươi thần khí các quy củ lại tại làm sao? Lục Ly nói thần khí các không tuân theo quy củ. Ý tứ không sai biệt lắm, trước mặt mọi người đánh đan tiểu thư mặt. Chỉ về phía nàng bởi vì tư quên công, để thần khí các thất tín với thiên hạ. Đan tiểu thư nghe ra Lục Ly lời nói bên trong ý tứ. Thoáng cái trừng lên mắt to cả giận nói, ngươi thì tính là cái gì lại dám như thế làm càn? Ngươi muốn chết sao? Đủ rồi. Điền trưởng lão lại gầm thét một tiếng, người tới, đem đan tiểu thư mang vào, thần khí các có thần khí các quy củ, chiều này thu đệ tử nghi thức ta làm chủ, đan tiểu thư giống như ngươi còn dám đại náo, ta nhất định bẩm báo các chủ trùng điệp xử phạt. Tốt, tốt, tốt tương đương, đan tiểu thư thoáng cái ủy khuất khóc, hung hăng chừng Lục Ly một chút. Bưng lấy mặt mang lấy một đám nương tử quân hướng thần khí cốc bên trong phóng đi. Điền trưởng lão sắc mặt có chút hòa hoãn lại, ôn hòa nhìn qua Lục Ly nói ra, vị tiểu ca này, thần khí các tự nhiên có thần khí các quy củ, ngươi rất không tệ, đệ nhất trọng khảo hạch ngươi thông qua được. Điền trưởng lão coi như giảng đạo lý, cũng rất khách khí. Bất quá Lục Ly nhìn thấy rất nhiều thần khí các đệ tử nhìn hắn đều sắc mặt khó coi. Lại nghĩ tới cái kia điêu ngoa đan tiểu thư, Lục Ly nội tâm có chút chần chờ. Xem trước mắt loại tình huống này, hắn coi như gia nhập thần khí các, ngày sau sợ là cũng không có một ngày tốt lành qua. Hắn đến cùng muốn hay không nhảy vào cái này giường sưởi đâu, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.